Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, muốn phục hôn. Phó Cẩn Mai Liên ở tổ vấn trung y quán làm vài ngày châm cứu. Thân thể cảm thấy thư thái không ít, càng thêm tin Mộ Thanh Nghiên trong lời nói. Mỗi ngày bất chấp mưa gió theo trong nhà ngồi xe đi trung y quán. Phó Minh Nguyệt Phùng nghỉ phép cũng sẽ lái xe tiếp đưa nàng. Bởi vì Phó Cẩn Mai ra cách trung y quán thật sự quá xa một điểm. Các nàng bắt đầu thương lượng cấp Phó Cẩn Mai chuyển gia sự. Dù sao nàng hiện tại cái gì cũng làm không xong, không bằng ở trung y quán phụ cận chọn xuống đến. Đã hiểu mỗi ngày chạy tới chạy lui vất vả. Thẩm Tâm Duệ đợi ước chừng 10 ngày. Nghe Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Minh Nguyệt nói Phó Cẩn Mai châm cứu hiệu quả không sai. Chạy nhanh đi trung y quán đổ Phó Cẩn Mai. Cùng nàng đàm luận Thẩm Minh Nguyệt cùng Cố Việt hôn sự. Hắn ngay từ đầu rất là thật cẩn thận. Cẩn Mai, Minh Nguyệt thực thích Cố Việt. Ngươi đáp ứng bọn họ hôn sự, Phó Cẩn Mai hoàn toàn không hợp tác. Không được, Cố Việt trong nhà trước kia là hỗn hắc. Cho dù tẩy bạch lại như thế nào, cựu gia thù hận có thể tẩy bạch. Không thể, cho nên ta không thể nhường Minh Nguyệt mạo hiểm gả đi qua. Minh Nguyệt hiện tại là của ta mệnh. Nàng nếu có cái không hay xảy ra ta không sống. Thẩm Tâm Duệ kiên nhẫn giải thích. Cố Việt trong nhà nào có cái gì cựu ra. Tiêu Nhiên cùng ta nói rồi. Cố Hằng Chí trước kia cũng không có đắc tội với người. Duy nhất một lần, cũng chính là ngồi tù lần đó. Đã hóa giải, ngươi đừng không tin. Chính ngươi cẩn thận ngẫm lại. Cố ra nhiều năm như vậy, có từng trừ bỏ cái gì không tốt chuyện. Phó Cẩn Mai vững tâm như sắt. Không. Ta còn là cảm thấy khó giữ được hiểm. Ta không đáp ứng. Trên thế giới hảo nam nhân hơn. Ngươi sẽ giúp Minh Nguyệt tìm một. Chỉ cần không phải hỗn hắc. Ta sẽ không phản đối. Kỳ thật nàng nói căn bản đều là nói dối. Nàng chính là tưởng nhân cơ hội cấp Thẩm Tâm Duệ ngột ngạt. Loát chính mình tồn tại cảm. Nếu có thể, nàng muốn cùng Thẩm Tâm Duệ phục hôn. Nàng biết, Thẩm Tâm Duệ ly hôn sau giống như nàng đều không có tìm một nửa kia. Thẩm Tâm Duệ không biết tâm tư của nàng, chỉ cảm thấy nàng thực cổ hủ thực ngoan cố. Phó Cẩn Mai, ta cảm thấy ngươi thật sự là không thể nói lý. Ngươi sẽ không sợ Minh Nguyệt hận ngươi. Phó Cẩn Mai đắc ý rào rạt. Minh Nguyệt làm sao có thể hận ta đâu. Nàng biết ta là vì tốt cho nàng. Tuy rằng nàng hiện tại có chút luyến tiếc Cố Việt, nhưng thời gian có thể trị liệu hết thảy. Chờ nàng tìm được tân đối tượng. Tự nhiên đã đem Cố Việt cấp đã quên, ngươi. Cảm tình chuyện, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy. Phó Cẩn Mai khinh miệt cười. Làm sao có thể không dễ dàng đâu. Kết hôn đều có thể ly hôn. Huống chi hai người bọn họ hiện tại cái gì đều không có phát sinh. Chính là đàm bằng hữu phân cái thủ. Có bao nhiêu nan, Thẩm Tâm Duệ hổn hển đứng dậy. Ngươi, Phó Cẩn Mai, ngươi nếu không sợ Minh Nguyệt hận ngươi, ngươi liền ép buộc, ha ha. Minh Nguyệt muốn hận ta, đã sớm hận, ngươi xem nàng hiện tại có hận ta bộ dáng sao, nàng hiện tại đối ta khá hiếu thuận, đang ở giúp ta ở phụ cận tìm phòng ở đâu, Phó Cẩn Mai. Ngươi cùng ngươi nhà mẹ đẻ nhân giống nhau, đều là ma quỷ, ha ha. Thẩm Tâm Duệ, ngươi rốt cục nói thật ra, rốt cục thừa nhận ngươi luôn luôn ghét bỏ ta nhà mẹ đẻ đối, ngại bọn họ tha ngươi chân sau là... Phó Cẩn Mai hoàn toàn không giảng đạo lý. Ngươi, ta lười cùng ngươi nói, như vậy Phó Cẩn Mai nhường Thẩm Tâm Duệ triệt để thất vọng. Hắn nổi giận đùng đùng rời đi Phó Cẩn Mai phòng bệnh. Đi tìm Mộ Thanh Nghiên châm chọc. Hắn trước đưa hắn cùng Phó Cẩn Mai nói chuyện giảng thuật cấp Mộ Thanh Nghiên. Sau đó tổng kết trần tử. Ta cảm thấy nàng đầu óc đã phá hư rớt. Nàng đã được bệnh tâm thần. Mộ Thanh Nghiên an ủi hắn. Ba ngươi đừng khổ sở. Ta đến nghĩ biện pháp đối phó nàng, Thẩm Tâm Duệ vui vẻ. Ngươi chuẩn bị thế nào đối phó nàng? Đã nghĩ ra biện pháp sao? Mộ Thanh Nghiên chắc chắn cười. Ân, nàng không phải lấy tử uy hiếp Minh Nguyệt sao? Chúng ta mượn tử hù dọa nàng. Theo ngày mai bắt đầu, ta không lại tự mình cho nàng làm châm cứu. Nhường học đồ cho nàng làm. Xem nàng đến lúc đó hoảng không hoảng hốt. OCV by Love Day. Hết chương.